PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, tỷ võ cầu hôn. Canh Long ở biết nơi này đạo tình huống sau. Những địa phương khác cũng không cần phải lại đi tìm tòi nghiên cứu. Kelly, TRUYENCV.com hơn nữa Canh Long còn sợ đánh rắn động cỏ. Để cho Tuyết Hạo chú ý tới mình. Chắc chắn chỗ này không có những thứ khác sự tình. Canh Long liền lên đường trở về. Canh tiên sinh, ngài trở lại. Thành chủ đại nhân triệu kiến. Ngài cùng đi với chúng ta một chuyến đi. Canh Long bên này vừa định phải trở về gian phòng của mình. Nhân viên phục vụ tới. Sau lưng còn đi theo mấy cái Tuyết gia quân nhân. Nghe một chút là Tuyết xây triệu kiến mình. Canh Long cười ha ha. Đơn giản thu thập một phen. Liền đi theo Tuyết gia quân nhân đồng thời hướng chủ thành đi. Canh tiên sinh, ngài vừa mới đi nơi nào? Gần đây nơi này chúng ta không yên ổn. Người cũng không cần chạy loạn được. Chính hành vào trên đường. Theo sát sau lưng Canh Long một tên không lý do mở miệng nói. Canh Long nghe tiếng hướng người kia nhìn. Làm ta nhìn kỳ diện tương cuối cùng với Tuyết Hạo có chút tương tự sau. Canh Long thầm nghĩ đoán chừng là Tuyết Hạo nhất mạch nhân. Hắn đồ thường cười láo lĩnh nói. Cảm ơn quan tâm. Ta sau này nhất định sẽ chú ý. Lần này nói chuyện với nhau sau khi. Canh Long bọn họ là không nói nữa. Trực tiếp liền tiến vào đến chủ thành. Đoán chừng là bởi vì tập kích sự tình. Trong chủ thành nhưng là tăng cường lính gác. Trên căn bản toàn bộ hành lang cũng đứng đầy binh sĩ. Thấy Canh Long bọn họ đi tới. Tất cả đều hướng nhìn bên này tới. Canh tiên sinh, ở chỗ này chờ một chút. Tha cho ta đi vào thông báo một chút. Cái kia với Tuyết Hạo có chút tương tự gia hỏa vừa nói liền đi vào đại điện. Một lát sau, đại điện cửa mở ra. Tuyết Chiêu đi ra, đi thẳng tới bên cạnh Canh Long. Thừa dịp mọi người không chú ý. Nhẹ nói đạo, em rể, một hồi ngươi nói chuyện có thể muốn chú ý một điểm. Ta lão kia cha tánh khí nóng nảy. Một lời không hợp phải đánh nhân. Ngươi cũng đừng nói ta đã không có nhắc nhở cho ngươi a. Canh Long không nghĩ Tuyết Xây cuối cùng người như vậy. Hắn đi theo Tuyết Chiêu đồng thời tiến vào trong đại điện. Khi thấy trên đại điện, Tuyết Xây ngồi ở chính giữa. Mặt đầy hòa ái dễ gần bộ dáng sau. Canh Long không khỏi có chút không hiểu nổi. Này Tuyết Xây cũng không giống là Tuyết Chiêu nói như vậy a. Ha ha, người chính là Canh Long đi. Cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đối với Tuyết Nguyệt chiếu cố. Ân, tiểu tử thật không tệ. Ta nghe Tuyết Chiêu nói. Người đối với ta ra Tuyết Nguyệt có chút ý tứ. Không biết này là thật không? Nghe được Tuyết Xây nói đến đây ngữ. Canh Long có thể là có chút không nói gì. Không nghĩ tới này Tuyết Xây ngược lại thật sẽ cho mình lót đường. Canh Long vốn định nói thật. Bất quá khi nhìn đến Tuyết Nguyệt mong đợi ánh mắt sau. Lại nghĩ tới Tuyết gia khả năng đối diện nguy cơ. Canh Long cười ha ha. Trực tiếp liền mở miệng nói. Tuyết gia chúa ở trên cao. Tuyết Chiêu nói cực phải. Ta cũng vậy đang cùng Tuyết Nguyệt sau khi tiếp xúc. Phát hiện nàng chính là ta cả đời muốn phải tìm nhân. Lần này đường đột đi theo Tuyết Chiêu đồng thời tới. Liền là muốn với Tuyết gia cầu hôn. Mong rằng Tuyết gia chúa tác thành. Ha ha, thật là tuổi trẻ tài cao. Xuất tính mà nói. Chúng ta đều già rồi. Bây giờ là các ngươi người tuổi trẻ thiên hạ. Ta xem Tiểu Nguyệt đối với ngươi cảm giác thật tốt. Con gái lớn không dùng được. Nếu như vậy, Tuyết Xây lại nói đạo một nửa. Tuyết Hạo đột ngột tiến lên một bước đạo. Đại ca, hôn nhân đại sự há có thể trò đùa. Này Canh Long rốt cuộc là bên ngoài nhân. Cái gì lai lịch chúng ta còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa chúng ta ông tổ nhà họ Tuyết Tông truyền xuống truyền thống. Con gái kết hôn, cũng là muốn trong cùng thế hệ cường giả. Ngươi xem Bắc Phương Lộ gia, Trung Bộ La gia, còn có phần trên Thủy gia công tử. Mấy lần cũng đến cầu thân, chúng ta cũng không có đáp ứng. Đại ca nếu như ngươi trực tiếp liền an bài như vậy đi xuống. Ta sợ rằng mấy gia tộc khác sẽ không muốn, trực tiếp tới tìm phiền toái. Bị Tuyết Hạo vừa nói như thế, Tuyết Xây ngược lại không tốt nói thêm gì nữa. nhìn Tiết Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn mặt nhăn đến đồng thời cũng sắp muốn khóc lên. Tiết Xây giống như là nhớ tới cái gì, đột ngột cười ha ha nói, bị ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nghĩ tới năm đó tổ tiên cưới gả, nhưng là có 1 tỷ võ cầu hôn. Bây giờ nhà ta Nguyệt Nhi thành hàng bán chạy, ta xem chúng ta cũng tới cái 1 tỷ võ cầu hôn. Một là không vi vác gia tộc chúng ta tổ huấn, thứ hai cũng tốt chặn lại những gia tộc khác miệng, để cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Canh Long, ngươi xem an bài như vậy công bình không? Có can đảm hay không ứng chiến a? Canh Long đem hết thảy đều thấy ở trong mắt. Tuy nói tất cả mọi người không có chút minh, nhưng là Canh Long cảm giác có dũng khí. Đây là Tiết Xây với Tiết Hạo âm thầm đánh cờ, mà chính mình cuối cùng không khỏi cuốn vào tới đây mặt. Vừa nghĩ tới Tiết Hạo kia quỷ kế đa đoan dáng vẻ, Tiết Nguyệt nếu thật là bị bọn họ an bài, sợ rằng nhất định kết quả rất thảm. Huống chi Canh Long cũng không phải tâm địa sắt đá nhân. Hắn cũng biết Tiết Nguyệt đối với chính mình tâm ý. Vì không để cho Tiết Nguyệt chịu khổ, ánh mắt của Canh Long kiên định, trực tiếp trở về đạo. Tạ Tiết gia chúa tác thành, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối sẽ không để cho Tiết Nguyệt thất vọng. Tiết Hạo không nghĩ tới Canh Long lại gan to như vậy. Lại là cọ trên lỗ mũi tường, muốn chuyến cái này nước đục, hắn còn muốn nói điều gì? Tiết Xây ngược lại trực tiếp mở miệng nói, Chiêu Nhi, bây giờ ngươi cũng lớn, gia tộc sự tình là muốn bắt đầu thử tiếp lấy. Như vậy đi, muội muội của ngươi lần này chọn rể sự tình liền từ ngươi tới tổ chức đi. Nghe một chút Tiết Xây cuối cùng để cho Tiết Chiêu tới làm việc này, Tiết Hạo lập tức liền không muốn. Hắn vừa định mở miệng nữa nói lên mấy câu, bên người vậy cùng hắn trưởng không sai biệt lắm nhân trực tiếp liền lôi kéo ở hắn ống tay áo, đưa hắn cho kéo trở về. Được rồi, chính sự đã nói xong, chúng ta sẽ tới trò chuyện một chút chuyện riêng đi. Canh Long, người thế nào cũng coi như đối với ta Tiết gia có ân, không cần tránh. Người đâu, đem kia Tiết Chiêu cho ta giải đến trong điện, đánh trước thượng 30 cờ lê. Canh Long không nghĩ tới này Tiết Xây biến sắc mặt ngược lại cực nhanh. Hắn nhìn Tiết Chiêu hướng về phía chính mình nháy mắt, rõ ràng cho thấy để cho tự mình ra tay cứu viện. Nhưng là Canh Long đối với chuyện này nhưng là không giải thích được. Căn bản cũng không biết tại sao. Dĩ nhiên là không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ đành phải bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng ở nơi đó, chờ xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Ôi chao, đau chết mất, các ngươi nhẹ một chút. Trong đại điện đều là Tiết Chiêu thống khổ gào thét bi thương. Tiết Xây căn bản là lười nhìn hắn. Đến khi cờ lê sau khi đánh xong, lúc này mới lên tiếng đạo. Chiêu Nhi, ngươi không để ý gia quy, đường đột bỏ nhà ra đi, có thể hay không biết sai. Hơn nữa ta còn phải đến thông báo, ngươi lại đang trước mặt mọi người, dùng ngươi mèo kia cầu thủ đoạn, đem Hỏa Tỳ Hưu đều khai đi ra. Ngươi này là chuẩn bị để cho chúng ta Tiết gia trở thành chúng chú mục sao? Canh Long nghe rõ, không trách Tiết Chiêu làm cho mình hỗ trợ. Hắn suy nghĩ Tiết Chiêu ban đầu đúng là đang giúp chính mình. Liền tiến lên mở miệng nói, bẩm gia chủ, Tiết Chiêu ban đầu cũng là chuyện ra có nguyên nhân. Thứ nhất là không thấy Tuyết Nguyệt trở về, hắn nóng lòng tìm, tất nhiên thể hiện từ muội tình thâm. Thứ hai là thấy ta bị người xấu chế ước, vì tình nghĩa huynh đệ rút dao tương trợ. Đây đều là xúc động lòng người chuyện tốt, coi như là làm trái vác tổ huấn tồn tại, nhưng là vừa làm từ nhẹ xử lý a. Tiết Xây không nghĩ tới Canh Long lại sẽ mở miệng thay Tiết Chiêu cầu tha thứ. Hắn sửng sốt một chút, tiếp lấy liền ha ha cười nói, Canh Long, tiểu tử ngươi đi, ta thích, nếu như vậy, vậy ngươi hai liền các đánh 50 đại bản, ta cũng không truy cứu nữa Tiết Chiêu rồi. Vừa nghe mình lại cũng phải cần bị đánh, Canh Long nghiêng đầu nhìn về phía một bên Tiết Chiêu, thấy Tiết Chiêu mặt đầy cười đễu nhìn mình, Canh Long có thể là có chút nổi nóng, nếu không phải suy nghĩ là đang ở nhân gia trên địa bàn. Chính mình nhưng là lập tức liền muốn nổi lên, tiến lên thu thập kia Tiết Chiêu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,